Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, người đầu hàng sinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình buổi trưa. Tần Thiên và Tô Định Phương bọn họ mang binh mã đi tới Tế Phong Bộ Lạc. Mà bọn họ vừa mới tới Tế Phong Bộ Lạc, khách phi Tiểu Khả Hãn đã mang người tiến lên đón, mà ở bọn họ phía sau, Hiệt Lợi Khả Hãn bị buộc chặt cũng cho đeo lên tới. Chỉ bất quá, lúc này Hiệt Lợi Khả Hãn sắc mặt dữ tợn, nhìn về khách phi Tiểu Khả Hãn trong mắt mang cừu hận và tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người mà mình tín nhiệm nhất, lại chỉ như vậy đem mình cho bán đứng. Khách không phải... Ngươi chết không được tử tế, uổng ta tín nhiệm ngươi như vậy. Hiệt Lợi Khả Hãn không ngừng mắng chửi, chỉ bất quá khách không phải cũng không thèm để ý. Hắn chẳng qua là bước nhanh về phía trước, đi cùng Tần Thiên các người gặp mặt. Tần Hầu Gia, Tô Tướng Quân, Hầu Tướng Quân, khách phi Tiểu Khả Hãn, mấy người chỉ như vậy lên tiếng chào, rất thông thường một cái gọi. Bất quá như vậy sau khi nói xong, mấy người cũng biểu hiện có chút kích động, còn kém trực tiếp chảy nước mắt sau đó tới một cái nữa ôm. Mà đơn giản hàn huyên sau đó, khách phi Tiểu Khả Hãn liền nói, Hầu gia, vậy Hiệt Lợi Khả Hãn đã bị ta bắt sống, cái này thì giao cho các người đi. Vừa nói, hắn liền vẫy tay, rất nhanh. Có người đem Hiệt Lợi Khả Hãn cho đeo lên tới, mà lúc này Hiệt Lợi Khả Hãn như cũ đang chửi. Tần Thiên nhìn hắn một cái, nói, khách phi Tiểu Khả Hãn có thể bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn. Thật là công không thể không, cùng trở lại thành Trường An sau đó, bổn hầu nhất định đem việc này báo lên triều đình, hy vọng chúng ta có thể mấy đời sửa xong. Xin mang ta hướng các ngươi thiên tử biểu đạt nhất sùng dày kính ý. Khách phi Tiểu Khả Hãn đem Hiệt Lợi Khả Hãn giao cho quân đường người, rồi sau đó hắn lại hỏi, Hầu gia, vậy 8.000 đột quyết binh mã xử trí như thế nào? Hiệt Lợi Khả Hãn, được rồi, trực tiếp giao cho quân đường là được. Thế nhưng 8.000 đột quyết tướng sĩ nhưng là cái phỏng tay khoai lang à. Khách phi Tiểu Khả Hãn cũng không dám giữ lại, giết bọn họ đi, 8.000 người thật sự là quá nhiều. Hơn nữa nếu là thật giết bọn họ, vậy bọn họ cùng đột quyết thù coi như kết lớn. Nhưng thả đi, bọn họ 8.000 người vạn nhất muốn báo thù, vậy tuyệt không phải bọn họ Tế Phong Bộ Lạc ăn được tiêu. Bây giờ khách phi Tiểu Khả Hãn chỉ sợ quân đường đem cái này 8.000 người giao cho bọn họ xử lý. Tần Thiên nghe được khách phi Tiểu Khả Hãn cái vấn đề này sau đó, đã rõ ràng liền khách phi Tiểu Khả Hãn ý tưởng, với là nói, dẫn ta đi xem vậy 8.000 đột quyết tướng sĩ. Khách phi Tiểu Khả Hãn đã giúp bọn họ quân đường, bọn họ nếu như vẫn còn cho người ta tìm phiền toái, vậy thì có điểm không phúc hậu. Tuy nói nước cùng quốc chi ở giữa không có chân chính cảm tình, chỉ bất quá đều là lợi ích dính dấp, nhưng cũng không thể quá mức lãnh tình. Hơn nữa, 8.000 đột quyết tướng sĩ, vậy phải xử lý thích đáng mới được. Nếu không đối với đại đường mà nói, tuyệt đối là một cái hậu hoạn. Giao cho Tế Phong Bộ Lạc, hắn thật là có điểm không yên tâm. Chính là khách phi Tiểu Khả Hãn không nói, hắn cũng là sẽ nói ra. Mà khách phi Tiểu Khả Hãn nghe được Tần Thiên nói sau đó, nhất thời mừng rỡ không thôi, vội vàng dẫn bọn họ đi đột quyết trại lính. Lúc này đột quyết trại lính khắp nơi đều là chửi rủa tiếng, mà những cái kia đột quyết tướng sĩ có bị buộc chặt, có còn tê liệt trên đất không lên nổi. Dĩ nhiên đây là khách phi Tiểu Khả Hãn lại cho bọn họ bỏ thuốc duyên cớ. Tần Thiên cùng người sau khi đến, những thứ này đột quyết tướng sĩ lại là mắng to. Bất quá dùng đều là đột quyết tiếng nói. Tần Thiên nghe bọn họ như vậy mắng, chân mày hơi đông lại một cái, cũng dừng lại cho ta tới. Tần Thiên phải nói, tự nhiên không hy vọng những người này xảo xảo nháo nháo. Chẳng qua là, những thứ này đột quyết tướng sĩ quá nổi giận, bọn họ căn bản cũng không có ý dừng lại, như cũ chẳng qua là không ngừng chửi rủa trước. Thấy tình hình này, Tần Thiên trong ánh mắt nhất thời lộ ra một cổ sát khí tới. Ngay sau đó hắn liền làm một cái động tác tay, mà đang ở hắn làm cái này động tác tay sau đó. Đột nhiên mấy tên quân đường vọt ra, hướng mấy cái rêu dao được lợi hại nhất đột quyết tướng sĩ liền một đao bổ tới. Đao rơi, đầu hết, máu tươi phun ra, toàn bộ tình cảnh máu tanh cực kỳ. Khách phi Tiểu Khả Hãn thấy một màn này sau đó, nhất thời sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới quân đường lại cái bộ dáng này, nói giết người liền giết người. Không, bọn họ thậm chí cũng không có nói, chỉ như vậy trực tiếp giết. Loại này sấm rền gió cuốn, làm người ta có chút chát lưỡi. Mấy người đầu sau khi rơi xuống đất, vốn là huyên náo trại lính nhất thời yên tĩnh lại. Những cái kia đột quyết tướng sĩ vậy bị giật mình. Bọn họ biết, bọn họ còn như vậy ầm ĩ nói, quân đường muốn giết bọn họ, sợ cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Bọn họ là gặp qua quân đường máu lạnh, thấy tình cảnh rốt cuộc có được khống chế, Tần Thiên mới đứng ra nói, Hiệt Lợi Khả Hãn đã bị bắt, các người đột quyết xong rồi. Sau đó, đột quyết lãnh thổ chính là ta Đại Đường lãnh thổ. Các người, người đầu hàng sống, không đầu hàng người chết. Muốn sống, liền đem đầu cho ta thấp kém tới. Muốn chết, liền đem đầu nâng lên. Ta đưa các người đi chết. Tần Thiên lời rất lạnh, mang uy nghiêm vô thượng, để cho người cảm thấy. Hắn nói không biết có bất kỳ nghi ngờ. Nói đưa người đi chết, sẽ đưa người đi chết. Mà Tần Thiên nói xong lời này sau đó, những cái kia đột quyết tướng sĩ trong, có người lập tức liền ngẩng đầu lên, có người chính là có chút do dự, không có cúi đầu xuống, cũng không có ngẩng đầu lên, mà đang ở có người đem đầu mang lúc thức dậy, một đám quân đường giơ đao liền đi tới, rồi sau đó, không làm bất kỳ chần chờ. Thậm chí không cho những cái kia đột quyết tướng sĩ bất kỳ đổi ý cơ hội. Liền trực tiếp là xuống một đao, chém đứt đầu lâu của bọn họ. Nóng bỏng đầu lâu rơi ở trên mặt đất. Bọn họ thậm chí liền gào thảm thanh âm cũng chưa kịp phát ra. Máu tươi phun ra, không ngừng lại thi thể ngã xuống. Chốc lát bây giờ, quân đường liền giết trên 100 người. Hơn nữa, số người này còn đang gia tăng. Nhìn mình đồng bào từng bước bị giết, có người bị khơi dậy tức giận, có người thì đang do dự sau đó, cúi đầu xuống, đối mặt sống chết, luôn sẽ có người khiếp đảm, sợ hãi, mà Tần Thiên chính là muốn dùng loại này biện pháp, tới đem tất cả muốn người phản kháng đều giết chết. Không sai, hắn có thể tiếp thụ có người đầu hàng, nhưng không chấp nhận có người không đầu hàng. Không đầu hàng, cũng chỉ có chết, 8.000 người, cuối cùng giết chết hơn 2.000 người. Những người này cũng coi như là người đột quyết ở giữa thiết cốt Nam Nhi. Bọn họ vốn phải là đạt được người khác thưởng thức, nhưng bây giờ nhưng chết. Còn dư lại 6.000 người, cũng thì nguyện ý đầu hàng quân đường. Tần Thiên gật đầu một cái, đối với cái kết quả này, hắn là hài lòng. Mà lúc này khách phi Tiểu Khả Hãn đã bị rung động không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn 2.000 người à, chỉ như vậy bị quân đường giết đi, mà quân đường lại một chút cũng không có cảm thấy cái này có gì. Nếu như hắn gặp loại chuyện này, hắn cảm giác được mình không có như vậy quyết đoán. Bất quá, khách phi Tiểu Khả Hãn cảm thấy như vậy kết quả nhưng thật ra là tốt nhất. Nếu không thả bọn họ không được, giết sạch nói lại qua với giết hại quá nặng, như vậy sát nhất chút lưu một ít rất tốt. Giải quyết xong cái này 8.000 đột quyết tướng sĩ vấn đề sau đó, Tần Thiên bọn họ cũng không có ở Tế Phong bộ lạc làm nhiều dừng lại.